Chương 2886, Lục Ấm Sơn khe trước chiến đấu. Lục Ấm Sơn khe trước, Hạo Cổ ánh mắt phức tạp nhìn xem Phương Thần. Hắn không chút nào che giấu chính mình tới đây mục đích, muốn mượn Phương Thần chi thủ, chém giết Ưng Kiếm Tông người. Dù là không cách nào đem Ưng Vô Địch chém giết, có thể giết nhiều mấy cái Ưng Kiếm Tông người, cu nở dê thật cao hứng. Dùng hắn lực lượng một người, chỉ sợ không đợi động thủ, liền sẽ bị Ưng Vô Địch giết đi. Bằng vào cố gắng của mình, những năm này đi đến một bước này, đúng là không dễ. Hắn Hạo Cổ có thể chịu, sở dĩ tiến vào Bất Hủ Tạo Hóa Viện về sau, hắn cũng không có vội vã đi báo thủ, mà là tại ở nhẫn. Hy vọng ở dê ta không có nhìn lầm. Hạo Cổ lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, Lục Ấm Sơn khe bên ngoài, truyền đến chấn động thanh âm. Hạo Cổ quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện một tòa trận pháp từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ Lục Ấm Sơn khe hoàn toàn bao phủ. Tại cái kia trận pháp bên ngoài, có một cái giống như đã từng quen biết mập mạp, chính tại công kích trận pháp. Ầm ầm, vô luận mập mạp như thế nào công kích trận pháp, đều không thể đem dung chuyển, một màn này để hắn rất là tức giận. Tên đáng chết, sẽ chỉ chôn lờ ở trong trận pháp làm một con rùa đen rút đầu sao? Ngay tại hắn tức miệng mắng to thời điểm, Hạo Cổ đi tới trận pháp phụ cận, cùng hắn cách không nhìn nhau. Hạo Cổ nhìn thấy Hạo Cổ, mập mạp phẫn nộ nói, ngươi ở chỗ này chẳng lẽ ngươi cùng giết chết Vô Song hung thủ là đồng bọn ngươi tiểu không sợ Ưng Kiếm Tông trả thù sao? Ưng Kiếm Tông Hạo Cổ cười lạnh, nhẹ nhàng lắc đầu. Để tên kia cút ra đây, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Mập mạp uy hiếp nói. Nhưng mà, Hạo Cổ chỉ nằm ngang ở giữa hai người trận pháp, nói, ngươi liền nhân ra bố trí trận pháp đều không phá nổi, cu nở dê mưu toàn chém giết người khác, thật sự là buồn cười. Ngươi muốn chết. Mập mạp bị Hạo Cổ triệt để chọc giận, cường thế xuất thủ, kiếm quang chu nở dê thiên, không ngừng đánh phía trận pháp. Thế nhưng là, mặc cho hắn như thế nào công kích, đều không thể dung chuyển trận pháp. Mập mạp khí thế hung hung, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, lúc này ở âm thầm, ẩn giấu đi vô số võ giả. Bọn hắn nhìn thấy trận pháp về sau, cũng là một trận cảm thán. A tòa trận pháp kia vận chuyển, cùng chúng ta bình thường bố trí trận pháp, hoàn toàn không giống. Có người kinh hô. Thấy không, mập mạp mạnh như vậy thế công kích, đều không thể dung chuyển trận pháp này cũng quá mạnh a. Đúng vậy a, mập mạp dù sao cũng là Bất Hủ Cổ Thần bảng hơn 30 tên cường giả, lực công kích vẫn là rất cường hãn. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, đối phương thần càng thêm hiếu kỳ. Cách đó không xa, có chút yêu tộc QNZ hội tụ ở đây. A, trận pháp này có chút quen thuộc. Một cái nào đó yêu tộc lẩm bẩm nói, đột nhiên trong đầu của hắn lóe lên một đạo quan mang. Toàn tức sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, nghẹn ngào kêu lên, yêu tộc đại trận, là ta yêu tộc bảy trận thủ pháp. Thật là yêu tộc đại trận, chẳng lẽ giết Ưng Vô Song chính là ta yêu tộc tộc nhân sao? Lập tức, yêu tộc rất nhiều tộc nhân, nhao nhao đại hỉ. Nhất định là như vậy, cu nở dê chỉ có ta yêu tộc, mới dám dạng này không chút kiêng kỵ diện sát nhân tộc. Hừ, chỉ là Ưng Kiếm Tông mà thôi, tính là thứ gì yêu tộc đám người, cho rằng bố trí yêu tộc trận pháp. Nhất định là bọn hắn yêu tộc đồng bạn. Cổ thần trong viện, chúng ta yêu tộc muốn đoàn kết, mặc kệ là kia một chủng tộc, đều là một đoàn thể. Đồng bạn của chúng ta bị uy hiếp, chúng ta nên làm như thế nào? Có người hỏi. La Ho Tư đã sớm không quen nhìn những cái kia nhân tộc, đem bọn hắn hết thể giết chết. Giống thu giống thanh âm, từ đằng xa truyền đến, rất nhanh liền có một đầu cường đại yêu thú, vọt tới trận pháp trước đó. Nhỏ bé nhân tộc, chịu chết đi. Cường đại yêu thú mở ra huyết buồn đại khẩu, phóng xuất ra cường thế vô song khí tức, đánh phía mập mạp. Muốn chết? Vốn là không cao hứng, nhìn thấy yêu tộc chủ động công kích mình, mập mạp càng thêm tức giận. Hưu một đạo rực rỡ kiếm quang, xuyên qua cường đại yêu thú đầu lâu, trong nháy mắt đem chém giết. Lục Ấm Sơn khe trước, rắc rối phức tạp kiếm khí, phóng lên tận trời. Giống. Cái khác yêu tộc thấy cảnh này, nhao nhao tức giận, cùng nhau vây công mập mạp. Dám giết ta yêu tộc, ngươi nhất định phải chết. Trong trận pháp, Hạo Cổ thấy cảnh này, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Phốc, trong lúc kịch chiến, mập mạp một cái cánh tay, bị trong đó một đầu đại yêu cắn đứt, tiên huyết phun ra. Tiếng kêu thê thảm, theo mập mạp trong miệng truyền ra, hắn thôi động lực lượng toàn thân, nghĩ muốn phản kích, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Chịu đựng. Mập mạp trầm giọng nói, hắn đã đưa tin cho Ưng Kiếm Tông những người khác, chỉ cần bọn hắn đến. Yêu tộc nhất định tối lui. Mà trước đây trong bóng tối người xem nhân tộc võ giả, án binh bất động. Nơi này là bất hủ tạo hóa viện, sống sót mới có khả năng thành công, không muốn bởi vì yêu tộc cùng ứng kiếm tông ân oán mà lan đến gần tự thân lợi ích. Giang giác rốt cục, tại một phen loạn chiến bên trong, song quyền nan địch tứ thủ, mập mạp thảm chết tại yêu tộc rất nhiều đại yêu thủ hạ. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi rốt cục là hành vi của ngươi bỏ ra đại giới. Rất nhiều đại yêu, hội tụ tại yêu tộc trận pháp trước, thương nghị sự tình. Mập mạp tử vong tin tức, rất nhanh truyền đến ưng vô địch trong lỗ thai. Hắn nắm đấm nắm chặt, trong lòng sát ý tung hành. Nhưng mà, cuối cùng vẫn cố nén, mắt thấy thiên bảo kê tức sẽ xuất hiện, không thể tại cái này trong lúc mấu chốt chuyện xấu. Yêu tộc đại yêu. Ưng vô địch diện mục dữ tợn, lạnh giọng nói, đợi ta được đến thiên bảo kê về sau, chắc chắn các ngươi hết thể đánh giết. Lần này, ưng vô địch là thật tức giận. Đệ đệ của hắn ưng vô song cùng mập mạp liên tiếp chết đi, làm sao không để hắn tức giận. Chờ xem, ta ưng vô địch đạt được thiên bảo kê thời điểm, các ngươi liền sẽ cảm giác được tận thế đến. Trừ bỏ ưng vô địch bên ngoài, ưng kiếm tông đệ tử khác, chạy tới lục cấm sơn khe trước, cùng yêu tộc đại yêu kịch chiến ở cùng nhau. Hạo cổ một mực tại nhìn xem trận pháp bên ngoài chiến đấu, đồng thời trong lòng đối phương thần càng thêm khâm phục. Chỉ là một cái trận pháp, liền để yêu tộc cùng ưng kiếm tông lẫn nhau chém giết, quả thực là một hòn đá ném hai chim kế sách. Mà giờ khắc này, phương thần ngay tại cảm ngộ vô địch kiếm đạo. Cùng giã thác nước, mang theo dọa người lực lượng, đáp xuống, đổ vào tại phương thần trên thân. Nếu không phải hỗn độn kiếm thể, phương thần nhục thân sớm đã hóa thành vụn thịt. Ầm ầm thác nước mỗi một lần xung kích, đều là đối phương thần nhục thân một loại khảo nghiệm cùng rèn luyện. Dân ra, da của hắn tầng ngoài lóe ra một tầng cường đại kiếm khí vầng sáng, đây là bởi hỗn độn kiếm thể lực lượng ngưng tụ mà thành, phòng ngự phi thường cường đại. Liền xem như thánh tôn cảnh võ giả, cu nở dê đừng hỏng trong thời gian ngắn phá vỡ phòng ngự của hắn. Ông tại phương thần cảm ngộ vô địch kiếm đạo thời điểm, hỗn độn kiếm thể cũng vì hắn cung cấp không ít trợ giúp. Nguyên nguyên không dứt kiếm đạo lực lượng, chui vào hắn trong đầu. Cùng lúc đó, phương thần thân thể cu nở dê đang nhanh chóng hấp thu trong thiên địa nồng đậm thiên đạo chi lực, cùng bị bất hủ đại đế thay đổi qua quy tắc chi lực. Kiếm đạo, chu giết chóc. Nhưng mà, làm sao có thể đem sát lục khí tức cư cờ kỳ coi cho nở dê kiếm đạo, hoàn toàn điều khiển, đồng thời để hắn nhu hòa, đây là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Phương thần trong đầu, kiếm âm lượn lờ, phảng phất đưa thân vào kiếm đạo trong hải dương. Vô địch kiếm đạo, chính là niềm tin vô địch. Vô địch nhục thân, vô địch khí huyết tạo thành, thiếu một thứ cũng không được. Phương thần trong miệng, lẩm bẩm nói. Ở trong đó, trọng yếu nhất chính là niềm tin vô địch, nếu là không có một viên dũng cảm tiến tới, vô địch lòng cứng, giả, rất khó tu thành vô địch kiếm đạo. Bởi vì là phương thần có rõ ràng cảm ngộ, tự sáng tạo kiếm đạo, sở dĩ tu luyện, tương đối buông lỏng. Đương nhiên, QNZ chính là bởi vì phương diện này nguyên nhân, tính hạn chế tương đối lớn. Mỗi lần đi một bước đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận trong trước. Một khi đi nhầm, có lẽ vô địch kiếm đạo vĩnh viễn đều khó có khả năng đạt tới vô địch chân chính. Phương thần, đối vô địch kiếm đạo yêu cầu rất cao, mỗi một bước đều muốn đạt tới chân chính cùng trình độ bên trong vô địch. Sở dĩ, mỗi một chiêu mỗi một thức, đều là hắn thiên tân vạn khổ cảm ngộ bên trong để luyện ra. Trên trán giọt giọt mồ hôi lưu lại, phương thần hai tay kết lấy phức tạp pháp ấn. Toàn thân toàn ý vùi đầu vào ngộ đạo bên trong. Hắn mảy may không biết, bởi vì chính mình không muốn bị người không có phận sự quấy rầy mà tiện tay bố trí yêu tộc đại trận, đưa tới yêu tộc cùng ứng kiếm tông hôn chiến. Cũng khó trách yêu tộc sẽ đem phương thần coi như người một nhà, yêu tộc đại trận trận pháp đầu mối, là dùng bá yêu tiên tổ một tia tàn niệm tạo thành, yêu tộc đại trận một khi bố trí, tự động phóng thích yêu tộc khí tức, mà lại là thuần túy nhất khí tức. Trận pháp có thể gạt người, nhưng khí tức tuyệt đối sẽ không nói dối. Yêu tộc đặc biệt khí tức, nhân tộc rất khó bắt trước. Cùng lúc đó, một mực cẩn nhận ưng vô địch, rốt cục phát hiện thiên bảo kê động tĩnh. Rốt cục muốn xuất hiện sao ưng vô địch thân thể có chút kích động, ở chỗ này ẩn giấu đi thời gian dài như vậy, cách cách mục tiêu, tiến hơn một bước. Đúng lúc này, một tiếng kêu to, phá vỡ yên tĩnh dãy núi.